Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, không bên trong sinh bạn. Ăn mì nha, vừa mới không phải đói bụng sao? Nhìn lấy mì sợi bụng lại không sẽ tự mình no bụng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Nàng ăn một miếng mặt, ánh mắt nhất thời sáng lên mấy phần. Ăn ngon. Tô Trần làm mì sợi thật sự là ăn quá ngon. Mì sợi nấu hỏa hầu vừa tốt, sức lực có nhai kinh. Thịt băm cùng củ hành cho nước trong mì sợi thêm mấy phần mùi thơm, hỗn hợp tiến trong dạ dày. Một trận ấm áp nhất thời dâng lên. Trống rỗng dạ dày giống như trong nháy mắt tìm được năng lượng nơi phát ra. Liều mạng kêu gào, muốn tương đương, vị đạo làm sao dạng? Tô Trần hỏi. Nhan Băng Tuyết lập tức gật đầu. Ăn ngon, so trong nhà A-di làm càng ăn ngon hơn. Tô Trần, tay nghề của ngươi thật quá tuyệt vời. Tô Trần buổi tối ăn cơm xong, lúc này thì ngồi ở bên cạnh nhìn lấy nàng, thuận tiện trò chuyện lên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đoạt giải sự tình. Nhan Băng Tuyết một bên miệng lớn ăn mì, một bên nghe Tô Trần nói hắn tại nhi tử nữ nhi trong vườn trẻ thu đến công khai khen ngợi. Nàng không khỏi có chút giật mình. Tô Trần thủ công làm tốt nàng biết, nhưng nàng không nghĩ tới, Tô Trần thế mà lại dùng loại này tự hào cùng vui vẻ ngữ khí nhắc lên cái này có chút ấu trĩ sự tình. Xem ra, hắn thật thích làm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gia trưởng có mặt nhà trẻ hoạt động. Nhan Băng Tuyết vốn đang lo lắng, Tô Trần nhìn thấy bọn nhỏ thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều 3 tuổi. Sợ bọn họ mặc dù là thân nhất thân nhân, nhưng là bởi vì không có cùng một chỗ ở chung mà có khoảng cách cảm giác. Tựa như Nhạc Nhạc đối Tô Trần thủy chung có chút khó chịu một dạng. Nhưng là Tô Trần giống như không có loại cảm giác này. Hắn rất nhanh liền thích ứng ba ba nhân vật, đồng thời làm so với chính mình nghĩ còn tốt hơn. Cái kia đằng sau đâu? Buổi tối ngươi mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau khi về nhà còn có cái gì chuyện thú vị sao? Nhan Băng Tuyết nhịn không được chủ động hỏi. Nàng lần đầu ở trong lòng oán trách một câu chính mình công tác bận quá. Trước đó nàng là cái công việc điên cuồng, mãi mãi cũng đem chuyện công việc xếp ở vị trí thứ nhất. Có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về sau nàng mới nỗ lực phối hợp công tác cùng gia đình. Nhưng là hôm nay, nghe được Tô Trần nói lên hắn cùng các bảo bảo sự tình, nàng lại có loại chính mình không tại thật đáng tiếc cảm giác. Cái này cũng quá thần kỳ. Đằng sau ta dẫn bọn hắn trở về, cho bọn hắn làm cả bàn ăn ngon. Hôm nay Nhạc Nhạc ăn 3 chén lớn cơm đâu, tương đương Đoàn Đoàn cũng ăn 2 bát. Ta làm 5-6 nói đồ ăn tăng thêm canh, thế mà đều ăn đến không sai biệt lắm. Hai tiểu gia hỏa này thật sự là rất có thể ăn tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết khiếp sợ nhìn lấy hắn. Cơm tối là ngươi cho bọn nhỏ làm sao? Trong nhà đầu bếp đâu? Làm sao không chuẩn bị? Là ta để cho nàng khác chuẩn bị. Ta đi đón bọn nhỏ trở về, ngươi lại không ở nhà. Ba người chúng ta người cũng không có chuyện làm. Ta liền tự mình cho bọn hắn nấu cơm. Ta cùng các bảo bảo thời gian chung đụng còn không dài. Ta không phải nắm chắc cơ hội. Thật tốt rút ngắn chúng ta lẫn nhau khoảng cách nha. Có câu nói rất hay, phải bắt được một người tâm, liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày. Các bảo bảo thích ăn ta làm cơm, cũng là yêu ta bước đầu tiên. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc nghe lời nói này, không khỏi nhìn hướng trước mặt mình tô mì này. Phải bắt được một người tâm, liền muốn trước bắt lấy nàng dạ dày. Cho nên tô mì này điều, Tô Trần là muốn bắt lấy nàng dạ dày sao? Nhan Băng Tuyết gương mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian cúi đầu ăn mì, không dám nhìn tới Tô Trần ánh mắt. Trong nội tâm nàng một đoàn loạn, lại vui vẻ lại kích động, lại mang theo vài phần nho nhỏ hoài nghi, sợ chính mình là hiểu sai ý. Tô Trần nhìn nàng ăn nhanh chóng, vừa cười vừa nói, ăn từ từ, không có người dành với ngươi tương đương. Hắn vừa dứt lời, Nhan Băng Tuyết vừa tốt một miệng sặc đến, liền vội vàng che miệng nhẹ nhàng ho khan. Tô Trần rút một tờ giấy đưa tới, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, hết sức buồn cười nói. Ta phát hiện, ngươi mặt ngoài là Lãnh Khốc đại tổng giám đốc, nhưng là bí mật, cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng kém không nhiều nha. Tương đương gặp phải ăn ngon thì lập tức quên nghiêm túc chuyện này. Tương đương, có phải hay không ta phía dưới ăn quá ngon, ngươi đều dừng lại không được. Nhan Băng Tuyết vừa mới kỳ thật cũng là bị hắn câu nói kia kích một chút, sặc một miệng canh, ho khan hai tiếng cũng liền chậm đến đây. Kết quả Tô Trần lại tới một câu như vậy, nàng nhất thời bị nước miếng của mình sặc ở. Lần này là thật lợi hại, khục trên mặt đều nổi lên đỏ ửng. Tô Trần, hắn nói gì vậy nha? Đây quả thực là hổ lang chi tứ. Nhan Băng Tuyết cũng không biết hắn là cố ý hay là vô tình. Dù sao câu nói này, thật sự là quá mức một câu song quan. Ngươi khụ khụ, ngươi im miệng, không cho nói. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tô Trần hơi sững sờ. Làm một cái thâm niên đại thẳng nam, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng vấn đề ở chỗ nào. Bất quá chính mình vừa mới thật sự là thuận miệng vừa nói như vậy. Không nghĩ tới Nhan Băng Tuyết cái này tiểu khả ái thế mà lại hiểu sai. Ha ha ha, Tô Trần đột nhiên cười ha hả, nhìn bên kia đã ngừng ho khan nhưng là vẫn đỏ bừng cả khuôn mặt Nhan Băng Tuyết. Hắn nói, nghĩ không ra, nhà chúng ta hài tử mẹ ngày bình thường cũng không phải chỉ chú ý công tác nha. Đứng đầu tri thức hiểu rất nhiều mà tương đương xe này cũng không phải đi nhà trẻ xe nha. Nhan Băng Tuyết hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn nói, đây cũng không phải là ta nói. Ta bất quá là trình bày sự thật, là ngươi nhắc nhở ta nha. Ha ha ha, tương đương, Tô Trần vẫn là không nhịn được ý cười. Ta không nói gì, là tư tưởng của ngươi có vấn đề. Ta ăn no rồi, đi tắm rửa. Tương đương, Nhan Băng Tuyết vứt xuống lời này, liền ra vẻ bình tĩnh đứng lên, cầm chén đẩy, quay người đi tới phòng tắm. Một tiếng gian phòng, nàng lập tức đóng cửa phòng, ảo não dùng đôi bàn tay trắng như phấn gõ gõ đầu của mình. Nhan Băng Tuyết, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì nha? Làm sao lại nói ra câu nói như thế kia? Còn để Tô Trần nhìn ra đâu? Thật sự là quá lúng túng. Tô Trần sẽ không phải coi là ta là lão tài xế à? Ta kỳ thật cái gì cũng không biết. Phiền chết. Nhan Băng Tuyết cầm lấy y phục cùng điện thoại di động tiến vào phòng vệ sinh. Nàng thả tràn đầy một bồn tắm nước, sau đó đem chính mình toàn bộ ném vào. Ngâm một chút tắm có thể hóa giải mỏi mệt. Bất quá tắm thời điểm không có chuyện làm, nàng đầy trong đầu đều là chuyện mới vừa rồi. Nàng lo lắng, Tô Trần sẽ cảm thấy nàng là cái rất biết nữ hài tử. Nói không chừng sẽ còn hiểu lầm nàng trước kia từng có tương tự lái xe kinh lịch cái gì. Tâm lý lại hoảng lại bực bội. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra tiếp tục cùng Cố Vũ Hân hàn huyên. Nhan Băng Tuyết, ngoảnh đầu nữ sĩ, hỏi ngươi một việc. Cố Vũ Hân là cái lâu dài điện thoại di động không rời tay. Tin tức cơ hồ đều là dây về. Cố Vũ Hân, nhà tương đương mì sợi đã ăn xong. Rốt cục nhớ tới ngươi còn có cái bạn thân á. Nhan Băng Tuyết, nói chính sự, coi trọng một đầu. Cố Vũ Hân, hỏi thôi. Tương đương tuy nhiên bảo bối ngươi trọng sắc khinh hữu, nhưng là ta vẫn là sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Có vấn đề gì cứ hỏi, ta cam đoan biết gì nói nấy. Nhan Băng Tuyết, là, ta có một người bạn. Nàng và nàng ưa thích nam nhân nói chuyện trời đất thời điểm, không cẩn thận nghĩ sai, còn bị đối phương phát hiện. Người nói, đối phương sẽ không cảm thấy nàng không phải cái tốt nữ hài tử nha. Cố Vũ Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo bối, người đây là tại cùng ta không bên trong sinh bạn đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.